Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, Ma Nhẫn Bộ cùng Ruth. PS, web đang thảo luận lại luật, chưa biết sẽ ra sao một bộ bị chơi hỏng bộ dáng Shizune mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nằm tại ướt át trên giường. Mặc dù nàng trước đó đã cùng Sunet làm qua rất nhiều lần loại chuyện này, nhưng là Sunet dù sao là một người, mà lần này nàng đối mặt là ba người. Phẩm liệt kích thích để nàng cảm giác mình toàn thân đều tại mở điện, dòng điện du tẩu cùng toàn thân, xốp giòn cảm giác từ bên tai cho dù là hiện tại đã kết thúc, nhưng như cũ đang kéo dài lấy. Sakura, Ino, Hinata một lần nữa mặc quần áo xong, thần thái của các nàng khác nhau, trong đó Sakura lộ ra rất tùy ý, Ino một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, mà Hinata thì là hơi có chút thẹn thùng. Bất quá, liền xem như Hinata, cũng vẻn vẹn có chút thẹn thùng mà thôi, cũng không có cỡ nào kích động, mà phi bên trong cũng là có khác biệt tiểu đoàn thể. Ngoại trừ bởi vì thế giới khác biệt mà phân ra tới tiểu đoàn thể bên ngoài, cùng thuộc về một cái thế giới cũng có khác biệt tiểu đoàn thể. Tại Hokage cái thế giới này Mafi, Sakura, Ino, Hinata các nàng ba cái liền là một cái tiểu đoàn thể. Đó cũng không phải các nàng lần thứ nhất tập hợp một chỗ chơi gái, mà cùng nhiều như vậy xinh đẹp nữ bộc, lại thêm Ino cái này có dày đặc nữ cùng yêu thích thành viên. Tại Ino dẫn đầu dưới, các nàng thường xuyên tập hợp một chỗ, cũng thường xuyên chọn lựa một cái hoặc là mấy cái nữ bộc đến cùng nhau chơi đùa trò chơi. Mặc quần áo tử tế, Ino cùng Sakura lẫn nhau hôn hai lần, chuẩn bị rời đi ngay lúc này. Một cái thân mặc quần áo bó màu đen, có chút là đối ma nhẫn phong cách nữ nhẫn đột nhiên xuất hiện trong phòng. Thủ lĩnh, chúng ta người từ rút cứu lại ba cái tân sinh ma nhân, đã dẫn tới lầu một. Nữ nhẫn quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo lấy. Nữ nhẫn đối với Ino cùng Sakura cử chỉ thân mật, không thèm để ý chút nào. Đối với trên giường cái kia đầy người bừa bộn phát âm cũng là không thèm để ý chút nào. Thanh âm cung kính nghiêm túc mà lộ ra một tia lãnh đạm. Bất quá, mặc dù nhìn qua rất lãnh đạm, nhưng là sớm đã từ trên thân thể xâm nhập hiểu qua nàng Sakura ba người biết. Đây là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Tại bị chơi đùa thời điểm, cái này nữ nhẫn biểu hiện thế nhưng là rất thú vị đâu. Ai, Ruth thành viên sao? Có chút ý tứ. Ino vẫn như cũ đi theo Sakura trên thân, một bên hai tay không thành thật loạn động, một bên mặt lộ vẻ ý cười, vậy cái này liền giao cho ngươi. Ta đi trước, Sakura bứt ra đi ra, đối Ino nói xong, mà hậu thân ảnh lóe lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vất vả ngươi, Ino, chim non lễ phép đối Ino nói đến, sau đó cũng trong nháy mắt biến mất. Dẫn tới đi, ta tại bốn lầu gặp bọn họ. Ino nói xong, tại nữ nhẫn rời đi về sau xuống lầu. Đi tới bốn lầu, đây là một cái 5 tầng kiến trúc. Phía dưới 3 tầng là Konoha ma nhẫn công cộng tầng lầu. Trên xuống 2 tầng chỉ có thủ lĩnh cùng được cho phép người mới có thể tiến đến đi vào 4 lầu. Ino ngồi tại chủ ngồi lên, rất nhanh. 7 người liền gõ cửa đi đến, dẫn đầu liền là vừa vặn phiếu cáo nữ nhẫn, nàng tại đem người mang tới về sau, cung kính đối Ino xoay người thi lễ, mà hậu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thủ lĩnh, còn lại trong 6 người, có 2 nam 1 nữ cung kính đối Ino gọi vào. Ân, trước cùng ta nói các ngươi một chút kinh lịch a. Ino nhẹ gật đầu. Sau đó nói đến, theo 3 người này tự thuật, Ino rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Sự tình rất đơn giản, mặt khác 3 người kia bởi vì nhịn không được đối mạnh lên khát vọng, vi phạm với Danzo mệnh lệnh, âm thầm mua ma hóa mà Thanh cũng tiến hành tiêm vào biến thành ma nhân. Sau đó, Danzo ngẫu nhiên phát hiện mình trên người bọn hắn thực hiện ước thúc chú ấn biến mất. Đồng thời phát hiện bọn hắn ma hóa sự tình. Thế là liền triển khai đối bọn hắn truy sát. Bị rút nguyên bản đồng bạn chỗ truy sát. Nếu như là nguyên bản bọn hắn, khả năng căn bản trốn không thoát rút căn cứ. Nhưng là bọn hắn đã ma hóa một tháng, đã nắm giữ ma nhân lực lượng đồng thời tấn cấp trở thành trung cấp ma nhân bọn hắn. Lại là ngạnh sinh sinh ở chỗ rơi mất 5 cái rút thành viên về sau trốn thoát. Mặc dù bọn hắn bị thương không nhẹ, nhưng là tại ma nhân cường đại sinh mệnh lực phía dưới. Bọn hắn gặp thân là ma nhẫn 3 người, thế là liền được đưa tới cái này ma nhẫn căn cứ. Dĩ nhiên là từ Ruth giết ra tới, các người cũng thật sự là có ý tứ, đã chuẩn bị ma hóa, vì cái gì còn muốn về Ruth? Ino có chút ngạc nhiên hỏi, ngoặc kép, chúng ta cho rằng sẽ không bị phát hiện, dù sao chúng ta trước kia rất ít nhìn thấy Danzo đại nhân. Mà nếu như chúng ta mạnh lên, như vậy tại Ruth chúng ta liền có thể có nhiều hơn tư nguyên. Mặc dù so sánh bên ngoài thôn ninja cùng Anbu so sánh, Ruth nội bộ tương đối khắc nghiệt, nhưng tương đối mà nói, nếu có thực lực lời nói lại có thể càng thêm nhẹ nhõm thu hoạch được đủ loại bí thuật. Một cái, hình dạng có chút lớn tuổi, nhìn qua có hơn 30 tuổi đại thúc do dự một chút sau đứng ra trả lời. Vậy tại sao không trực tiếp gia nhập chúng ta ma nhẫn bộ đâu? Thân là ma nhân, muốn trở nên mạnh hơn, nơi này càng thích hợp các ngươi a. Ino nghi ngờ lại hỏi, cái này, thứ nhất là bởi vì rút bên trong có nhiều vô cùng bí thuật cùng cấm thuật. Rất nhiều đều là rút mình nghiên cứu ra được. Chúng ta muốn có được những cái kia bí thuật, mà tới là chúng ta muốn các loại tự thân tấn cấp trở thành thượng cấp ma nhân về sau lại thêm vào. Ma nhẫn bộ. Cái kia đại thúc trả lời đến. Thì ra là thế. Ino nhẹ gật đầu. Minh bạch. Cao cấp ma nhân đối cấp thấp ma nhân có được rất mạnh lực áp bách cùng lãnh đạo lực. Đối với Ruth tới nói. Ma nhân bên trong đẳng cấp lại là muốn càng thêm xâm nghiêm. Ba tên này đều là cam tâm làm tiểu binh sĩ ra hỏa. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không tại thân là Ruth thành viên đồng thời còn đối ma nhân lực lượng. Sinh ra lòng tham, phải biết Danzo thế nhưng là ra lệnh, chỉ cần rút nội bộ xuất hiện ma nhân liền hết thảy giết chết. Về phần tại sao Danzo truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nguyên nhân có mấy cái. Một, ma hóa về sau, ma huyết cùng ma khí sẽ đối với ma nhân thân thể tiến hành một lần toàn diện cọ rửa. Ở trong quá trình này, cơ hồ tất cả thêm tại ma nhân trên người thuật thức. Pháp trận đều sẽ bị phá hư hoặc là đồng hóa. Mà Ruth, Danzo gia hỏa này thế nhưng là cho mình tất cả bộ hạ đều thực hiện dùng cho ước thúc bọn hắn chú ấn. Tỷ như không thể nói ra cùng Danzo bí mật Zeka Konesu Noin. Tỷ như không thể công kích Danzo chú ấn. Những này chú ấn coi như không có bị rửa đi, cũng sẽ bị ma khí chỗ đồng hóa. Bị đồng hóa về sau Danzo liền không cách nào khống chế. Đó cùng không có cũng không có khác nhau. Đã mất đi những cái kia chú ấn lực khống chế, Danzo cũng sẽ không đối những bộ hạ này của hắn yên tâm. Tàn nhẫn hắn tự nhiên là trực tiếp lựa chọn giết chết loại bất an này toàn phần tử. 2. Ma nhân đẳng cấp khác biệt khiến cho cấp thấp ma nhân tại đối mặt cao cấp ma nhân thời điểm cơ bản không có năng lực phản kháng, mà Danzo đang nghiên cứu ma nhân trên đường đã chậm một bước. Khi hắn nghiên cứu ra làm sao an toàn, hệ thống, mau lẹ chuyển hóa ma nhân lúc, ma nhẫn bộ đều đã tạo dựng lên. Nếu như, hắn tiếp tục đem chính mình rút chuyển hóa thành ma nhân. Cái kia những bộ hạ này của hắn tại đối mặt ma nhẫn. Triệu bộ cao cấp ma nhân lúc đem hoàn toàn không có năng lực chống cự. Với lại, Hokage là ma hóa kế hoạch cường lực người ủng hộ. Rất nhiều Anbu cùng Hokage người ủng hộ đều là ma nhẫn bộ một thành viên. Nếu như bộ hạ của hắn biến thành ma nhân, như vậy thì mang ý nghĩa hắn rút tại Hokage trước mặt đem không có chút nào uy hiếp. Thậm chí bộ hạ của hắn rất có thể phản bội hắn mà đi đầu quân Hokage. Cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là muốn ngăn chặn tình huống sĩ. 3. Cũng là sau cùng 3 điểm, Danzo phát hiện mình vậy mà không cách nào sử dụng ma hóa lực lượng. Chỉ cần tiếp xúc cỗ lực lượng kia, cái kia sơ đại tế bào cánh tay cùng phía trên Seragon liền bắt đầu bảo tàu. Trong đó có mâu thuẫn, cũng có sinh động, nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, đối với hắn này tấm ở vào nguy hiểm cân bằng thân thể đều là tai nạn. Cưỡng ép hấp thu ma hóa lực lượng kết quả, rất có thể là biến thành một cái cây hoặc là trực tiếp tại chỗ nổ tung. Đã mình không cách nào sử dụng, cái kia tự nhiên chính là đi chống lại hắn. Lúc trước phát hiện ma hóa lực lượng, đồng thời đối nó biểu hiện ra cực kỳ tham lam Danzo. Lúc này cũng đã là Konoha số 1 ma hóa chống lại người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục